Lão bà kết hôn sao? Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân trên đài chính là Cố Trì Khê. Khuôn mặt của cô giống như ngọc lạnh. Da thịt có một loại ánh sáng oánh nhận và trong suốt dưới ánh đèn. Nhưng giống như không có độ ấm. Chiếc mũi cao, đôi môi mỏng hơi mím. Đường quay hàm rõ ràng. Tất cả đều toát ra khí chất lạnh như băng. Chỉ an tĩnh ngồi đó nhưng khó có thể làm người xem nhẹ. Ánh mắt của cô rơi vào trên người Ôn Ninh. Trong đôi mắt đen sâu thẳm như hồ nước có chút ôn nhu. Một lúc sau cô mới ngoảnh mặt đi. Ánh mắt lại hóa thành một mảnh băng lãnh. Hờ hững trầm tĩnh. Ôn Ninh sửng sốt. Trong đầu một mảng lớn trống rỗng nổ tung. Đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Giống như đang ở trong mộng. Tiếng nói chuyện xung quanh xa dần. Chỉ còn nàng và người kia trong không gian rộng lớn. Khi đó, Ôn Ninh 7 tuổi, Cố Trì Khê 10 tuổi. Hai người là hàng xóm sống cạnh nhau. Ôn Ninh từ nhỏ đã nghịch ngợm. Thỉnh thoảng lại gây ra một chút rắc rối nhỏ khiến cha mẹ đau đầu. Sau khi quen biết Cố Trì Khê mới thu liễm lại. Khi đó Cố Trì Khê lạnh như băng. Không thích nói chuyện với bất kỳ ai. Nhưng đối với Ôn Ninh lại rất kiên nhẫn. Để cho nàng làm ầm ĩ, ngoài mặt ít khi nói cười nhưng trong lòng thì rất bảo hộ nàng. Khi còn nhỏ đầu óc đơn thuần, không hiểu quá nhiều khúc mắc, chỉ coi đối phương là bạn tốt. Sau này lớn lên, dần dần nảy sinh một số tình cảm mơ hồ. Vào ngày sinh nhật thứ 20, Ôn Ninh đã thổ lộ với Cố Trì Khê, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Sau đó, Cố Trì Khê không nói lời từ biệt mà rời. Không có tin tức, đến hiện tại đã 7 năm. Hôm qua, Cố Trì Khê chính miệng nói mấy năm nay du học nước ngoài. Không có phương tiện liên lạc với bạn bè ở trong nước. Nhưng hiện tại cô trở về vì cha cô đã qua đời. Trong nhà có việc quan trọng cần giải quyết. Này chỉ là một lời nói suông mà thôi. Ôn Ninh lấy lại tinh thần. Tim đột nhiên đập nhanh. Nàng vô thức nắm chặt tay. Buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Những tiếng thì thầm bên tai dần dần biến mất. Cả hội trường chìm trong im lặng. Sau đó, lãnh đạo bắt đầu nói. Ôn Ninh cúi đầu, một câu cũng không nghe. Ngồi đến cuối cuộc họp lúc nào không biết. Mọi người lần lượt rời đi. Chỉ còn lại nàng trong hội trường vắng vẻ. Dựa vào ghế chìm trong suy nghĩ. Một loạt giày cao gót thanh thúy vang từ xa đến gần. Hướng về phía này đi tới. Xin hỏi. Cô có phải là Ôn cơ trưởng không? Một nữ nhân mặc trang phục công sở đứng trước mặt nàng. Nở nụ cười thân thiết. Ôn Ninh gật đầu. Tôi là Đàm Giai, trợ lý của Cố Tổng. Cố Tổng mời cô đến văn phòng của ngài ấy. Hiện tại cô có rảnh không? Nghe thấy xưng hô xa lạ. Ôn Ninh trong lòng khẽ run. Lập tức phản ứng kịp. Cười nói. Nếu không rảnh thì sao? Đàm Giai gật đầu. Nói. Được, tôi sẽ đúng hướng truyền đạt lại cho Cố Tổng. Nói xong liền xoay người. Chờ một chút, Ôn Ninh đứng lên. Tôi rảnh, mời Đàm trợ lý dẫn đường. Đàm Giai, khó trách Cố Tổng yêu cầu cô nói chuyện với Ôn cơ trưởng phải khách khí một chút. Quả nhiên, tính tình cổ quái. Hai người rời khỏi hội trường. Đi thang máy đặc biệt lên tầng cao nhất. Đi qua cửa kính cảm biến tự động. Chính là khu tiếp tân. Một cô gái trông giống như trợ lý đứng sau bàn làm việc. Khi thấy họ đến, nàng ấy mỉm cười, gật đầu với Đàm Giai. Đi qua hành lang dài trải thảm nâu, tường hai bên treo tranh sơn dầu. Phía cuối có 4 chỗ làm việc, trong đó có 3 chỗ trống. Phía sau là văn phòng. Đàm Giai chỉ gõ cửa tượng trưng, sau đó đẩy cửa ra. Làm một động tác, Ôn cơ trưởng, mời, cảm ơn. Ôn Ninh cười cười, thong dong đi vào, văn phòng rất lớn, 4 phía đều có cửa sổ sát đất, ánh sáng trong suốt sáng sủa, tầm nhìn rất tốt, phong cách màu trắng đơn giản trang nhã. Bên cửa sổ đặt một cây dương cầm tam giác Steinway còn có ghế sofa. Nữ nhân đang ngồi sau bàn làm việc chăm chú nhìn máy tính bảng. Lông mày rũ xuống, da thịt trắng như ngọc, hàng mi dài khẽ run như cánh bướm. Trong đôi mắt nhàn nhạt không chút cảm xúc, giống như một tác phẩm điêu khắc lạnh lẽo. Khi cô ngước mắt lên, nhìn thấy người ở cửa, trong mắt chợt hiện lên một làn sóng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ngồi đi, Cố Trì Khê chỉ sofa, ánh mắt Ôn Ninh nhìn chằm chằm vài giây. Sau đó nàng quay đầu lại, đi tới sofa ngồi xuống, thuận miệng hỏi, Cố Tổng tìm tôi có chuyện gì sao? Cố Trì Khê đứng dậy, không nói lời nào, đi vòng qua bàn, rót một tách trà Việt Quất tự cô pha, đặt trước mặt Ôn Ninh, ngồi xuống bên cạnh nàng. Cảm ơn Cố Tổng. Ôn Ninh bưng ly trà đứng lên, dịch đến bên cạnh sofa đơn. Cố Trì Khê cau mày, nhẹ giọng nói, ở riêng đừng gọi tôi như vậy. Trong tách tỏa ra mùi thơm ngọt ngào của Việt Quất, đôi mắt đang rũ xuống của Ôn Ninh phản chiếu một gợn sóng màu tím. Nàng không uống cũng không trả lời, đột nhiên ngẩng đầu cười nói, Cố Tổng, tôi thích uống nước hơn. Được, Cố Trì Khê đứng dậy, rót cho nàng một cốc nước lọc. Ôn Ninh nhướng mày, lại bưng trà Việt Quất lên. Thôi, tôi uống cái này. Nàng nhấp một ngụm nói, hương vị cũng giống nhau. Thuận miệng nhận xét, mọi nhất cử nhất động đều có vài phần cố ý. Cố Trì Khê lẳng lặng nhìn nàng, ánh sáng ôn nhu trong mắt càng lúc càng đậm, nhưng lại khéo léo kiềm chế, không lộ ra trên mặt. Lúc nhỏ em rất thích uống, cô nói, tay cầm cốc của Ôn Ninh run lên. Nàng nhắm mắt lại nói, đúng vậy, nhưng bây giờ tôi không thích nữa. Nàng cười, con người đều sẽ thay đổi. Căn phòng đột nhiên yên tĩnh, bóng mặt trời chiếu vào, chiếu một nửa lên người Cố Trì Khê. Đôi mắt cô rũ xuống, dùng tay phải nhẹ nhàng chạm vào chiếc nhẫn chữ thập trên ngón trỏ tay trái. Nó có màu vàng, không quá nổi bật. Trên bàn có một bản tiếng Anh, còn có một bức tranh Chúa Giêsu bị đóng đinh treo trên bức tường nền của sofa. Công ty là một phần nhỏ tài sản của cha tôi. Cố Trì Khê bất động thanh sắc thay đổi chủ đề, ngẩng đầu nhìn Ôn Ninh. Tháng trước ông ấy đã qua đời. Chuyện nữ cường, đây là đang giải thích. Ôn Ninh sửng sốt, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Bà của chị là Cố Chu Hải phải không? Hãng hàng không Hoàn Á trực thuộc tập đoàn Hoàn Thế, một trong những tập đoàn đa quốc gia có quy mô lớn nhất tại Trung Quốc. Tập đoàn có ba ngành chính là khoa học kỹ thuật toàn cầu, giải trí toàn cầu và bất động sản toàn cầu. Trong đó cốt lõi là khoa học kỹ thuật toàn cầu. Chủ tịch Cố Chu Hải là một nhân vật có ảnh hưởng, quanh năm đều được đưa tin tài chính. Mọi người cũng tò mò về gia thế của hắn. Ai cũng đều biết hắn có hai con gái và một con trai. Thần bí mà ưu tú. Mới ngày 18 tháng trước, Cố Chu Hải đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Tin tức này đã được đăng tải trên Weibo Hot Search trong một ngày. Sắc mặt Cố Trì Khê âm trầm. Phải, Ôn Ninh lại rối loạn. Như vậy, hẳn là Cố Trì Khê có anh chị em. Nhưng trong trí nhớ của nàng, Cố Trì Khê nói cô là con một, chưa bao giờ gặp cha mình. Nàng đã biết Cố Trì Khê nhiều năm, nhưng nàng không biết gia cảnh của đối phương thâm hậu như vậy. Hóa ra, trong nhà có việc quan trọng cần xử lý. Là ý tứ này, hiện tại công ty sẽ phá sản sao? Ôn Ninh câu khóe môi, trực tiếp cắt ngang cô. Rất nhiều đồng nghiệp muốn đổi công việc. Cố Trì Khê kiên định lắc đầu. Sẽ không, giọng nói bình thản ôn hòa. Không hiểu sao mang đến cho người ta cảm giác vô cùng yên tâm. Ôn Ninh lo lắng nhất chính là điểm này. Sau khi có được đáp án chính xác, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chóng tiếp thu sự thật Cố Trì Khê đã trở thành lão bản. Kỳ thực, nếu nàng không tiếp thu thì sao? Nàng chỉ là một nhân viên bình thường mà thôi. Không thể có ảnh hưởng đến cái gì. Em muốn đổi công việc sao? Cố Trì Khê đột nhiên hỏi. Đôi mắt cô sâu thẳm cùng tĩnh lặng như hồ nước đọng, khiến khó có thể nắm bắt. Ôn Ninh bị cô nhìn không thoải mái. Quay mặt đi, tôi đã ký giấy mua bán thân. Có thể đi nơi nào? Bồi dưỡng cơ trưởng ở Trung Quốc là một hệ thống trọn đời. Đầu tiên ký hợp đồng bồi dưỡng với hãng hàng không, sau đó đến trường hàng không để học. Mọi chi phí sẽ do hãng hàng không chịu. Sau khi tốt nghiệp thành công sẽ trực tiếp làm việc trong công ty hàng không cho đến khi nghỉ hưu. Loại hợp đồng trọn đời này trong ngành được gọi đùa là hợp đồng bán thân. Nếu muốn thay đổi công việc phải trả thiệt hại thanh lý cao. Nàng không nghĩ đến việc rời đi. Dù muốn, nàng cũng không đủ khả năng bồi thường thiệt hại trừ khi công ty thực sự phá sản. Cố Trì Khê nhìn nàng chằm chằm một lúc, kìm nén ẩn nhẫn trong mắt, nghiêm túc nói, hiện tại nhu cầu về cơ trưởng của ngành đang trở nên bão hòa. Thiếu nhất là một cơ trưởng trưởng thành. Em mới thăng tiến cơ trưởng trong năm nay. Muốn đi thì cần nhiều tích lũy một ít lộ tuyến kinh nghiệm. Ôn Ninh há miệng, còn chưa nói đã bị câu tiếp theo của cô làm nghẹn. Bất quá, tôi không thể cho em có cơ hội này. Ngữ khí rất nhẹ, không có nhiệt độ, Cố Trì Khê rũ mi. Da thịt trắng nõn tỏa ra một tia bóng tối nhàn nhạt. Vừa vặn che đậy tất cả cảm xúc của cô. Khuôn mặt như phủ một tầng xương. Hơi thở băng giá kia lại tràn ngập lên. Ôn Ninh có thể cảm giác được tâm tình của cô dao động. Nhưng lại nhìn không ra bất kỳ biểu hiện gì. Trong lòng đột nhiên không lên xuống được. Người này thật cố chấp. Lúc rời đi không để lại cho nàng lời nào. 7 năm trước biến mất giống như bốc hơi. Hiện tại trở về chỉ là ngẫu nhiên. Vì kế thừa gia sản. Đột nhiên nói lời này không khỏi có chút châm chọc. Một chút cũng không thay đổi. Tính chiếm hữu vẫn mạnh như vậy. Vì cái gì? Ôn Ninh cười lạnh một tiếng. Lại ngồi xuống bên cạnh Cố Trì Khê. Cúi người lại gần. Cố Tổng không nỡ thả tôi đi. Mặt hai người gần như dán vào nhau. Hô hấp phả ra từ mũi mang theo mùi thơm chậm rãi lùa vào một bên mặt nàng. Nhưng giữ khoảng cách thích hợp. Không xa không gần. Cố Trì Khê không trả lời. Nắm lấy tay Ôn Ninh. Ôn Ninh lập tức rút ra. Đứng dậy. Một mình đi tới bên cửa sổ sát đất. Bầu trời quang đãng. Những đám mây như bông gòn. Mặt trời dần lặn về phía tây. Bóng của những tòa nhà trên mặt đất trải dài thật dài. Con đường rộng rãi bằng phẳng kéo dài đến tận cùng giống như vô tận. Nàng hơi nheo mắt lại. Đút hai tay vào túi quần. Thẳng lưng. Huy hiệu trên vai hơi tỏa sáng. Đột nhiên. Một đôi tay ôm lấy eo nàng. Mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa. Khiến tâm tình sảng khoái. Nàng nhẹ nhàng hít mũi. Cảm nhận được nhiệt độ sau lưng. Giống như bọt biển. Mềm mại ấm áp. Bao trùm cả người nàng. Áp sát vào cửa sổ. Cố Trì Khê ôm lấy nàng. Nhìn xuống cổ áo nàng. Nhìn thấy một vết đỏ sẫm. Ánh mắt cô trở nên tối sầm. Không khỏi siết chặt vòng tay. Ninh Ninh. Cô thấp giọng gọi nàng. Trong lòng Ôn Ninh khẽ run lên. Đáy mắt lại hiện lên ý cười châm chọc. Cố Tổng muốn làm gì? Cố Trì Khê không nói. Dùng đôi môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên vành tai nàng. Ngón tay thon dài vuốt ve ba một bên mặt nàng. Làm cô không tự chủ được nghiêng đầu chạm vào đôi môi đó. Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Ôn Ninh đẩy Cố Trì Khê ra. Lấy điện thoại ra mở khóa. Đó là tin nhắn văn bản nhắc nhở nợ ngân hàng. Nàng nhìn chằm chằm vào màn hình. Vẻ mặt đột nhiên đông cứng lại. Những ký tự ô vuông chính xác nhảy múa trong mắt nàng. Hết lần này đến lần khác. Thành một vòng lặp. Nàng đột nhiên hít sâu một hơi. Mím chặt môi. Sắc mặt có chút tái nhợt. Sao vậy? Cố Trì Khê nhíu mày. Theo bản năng nhìn theo ánh mắt của nàng. Khi Ôn Ninh phát giác ra. Cố Trì Khê đã đọc văn bản tin nhắn. Nàng vội khóa màn hình. Đút điện thoại lại vào túi rồi bình thản nhìn đi chỗ khác. Không có gì. Mặt trời lặn nhuộm những lọn tóc thành màu nâu vàng. Da thịt của nàng giống như phát sáng. Trầm mặc một lúc lâu. Cố Trì Khê cau mày. Đôi mắt đen lóe lên những cảm xúc mơ hồ. Muốn nói gì đó. Nhưng không thể nói nên lời. Cô chỉ biết cha mẹ của Ôn Ninh đã chết trong một tai nạn. Nhưng cô không biết Ôn Ninh vẫn đang gánh một khoản nợ khổng lồ. Hay giữa hai người có bất kỳ mối liên hệ nào? Căn cứ vào những gì cô biết về Ôn Ninh. Nếu hỏi trực tiếp, có lẽ cô sẽ không hỏi được gì. Nếu không, cô thậm chí sẽ bị tát vào mặt. Đúng rồi, Cố Tổng, Ôn Ninh vội vàng điều chỉnh lại tâm trạng. Quay mặt đi, cười hỏi, khi nào phát lương? Cố Trì Hy nhìn nàng, trầm mặc một lát. Đưa tay vén tóc bên tai nàng. Vậy khi nào em kết hôn với tôi? Cách chương.